Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, như thế nào? Tuy nhiên ngoài miệng nói như thế, nhưng ở đãng hồn bọn người trong nội tâm, hay là không ngừng nhảy lên, mơ hồ có loại cực kỳ cảm giác xấu, theo nhìn thấy Thanh Lâm bắt đầu, thế cho nên cho tới bây giờ. Thanh Lâm mang cho bọn hắn rung động cùng hoảng sợ, thật sự là rất nhiều nữa. Một cái thánh vực cảnh đỉnh phong tu sĩ, vốn là đánh chết khai thiên cảnh, rồi sau đó phá hủy huyễn Phật 18 khỏa huyết châu. Lại kích thương cái kia đều là đế tử nữ tử, càng là thể hiện ra kinh thiên chi lực, sinh sinh cướp đi đãng hồn 6 kiếp kiếm. Ngày nay lại là lấy cực kỳ quỷ dị đích thủ đoạn, trong nháy mắt tiêu diệt hơn vạn thánh vực cảnh. Ai có thể dám nói đây đã là Thanh Lâm cực hạn? Giờ phút này tình huống rất rõ ràng, Thanh Lâm tại cắn nuốt những cái kia thi thể về sau, thực lực lại có một cái không cách nào hình dung tăng cường. Loại này tăng cường rất có thể thật sự đem phong thiên đại trận bắn cho phá. Oanh! Vào thời khắc này, một tiếng kinh thiên động địa chấn tiếng nổ bỗng nhiên truyền ra. Vô luận là tại trận pháp bên ngoài, hay là tại trận pháp ở trong, vô luận là bảy đại tinh thần chi nhân, hay là đông thắng tinh thiên kiêu, cơ hồ đều ở đây chấn minh truyền ra thời điểm, cảm nhận được một loại lắc lư, coi như là cả thái cổ cự nhân thí luyện chi địa lắc lư. Chỉ thấy ở đằng kia lối ra chỗ, Thanh Lâm một quyền oanh tại trên trận pháp mặt, cái kia phong thiên đại trận hung hăng xuất hiện run rẩy. Từng đoàn gợn sóng bay bổng mà khai mở, càng có một đạo đạo khe hở xuất hiện ở cái kia đại trận phía trên, làm như cái này đại trận sẽ phải phá vỡ, không có khả năng. Đãng hồn bọn người đôi mắt huyết hồng, gắt gao chằm chằm vào phong thiên đại trận, lẩm bẩm nói, hắn còn chưa trở thành giả đế, chỉ cần không phải giả đế, không có được đại đế chi lực, tựu không khả năng đem phong thiên đại trận bắn cho phá. Đông thắng tinh thiên kiêu đám bọn họ thì là ánh mắt sáng ngời nhìn qua Thanh Lâm. Giờ này khắc này, mặc kệ Thanh Lâm có thể hay không oanh phá cái này đại trận, bọn hắn đối với Thanh Lâm cách nhìn đều là thăng lên đến một loại khó có thể hình dung cấp độ, giống như là đối mặt thần minh, cho đến cung cấp bái, chúng ta trợ Thanh Lâm sư huynh giúp một tay. Có người bỗng nhiên mở miệng, thủ trưởng huy động tu vi chi lực nổ vang cái kia phong thiên đại trận. Chúng ta trợ Thanh Lâm sư huynh giúp một tay. Theo người này ra tay, còn lại những thiên kiêu đó đều là trong mắt bay lên hỏa diễm. Thanh âm chỉnh tề, bay thẳng đến chân trời. Oanh, cái này một cái chớp mắt, hơn vạn đông thắng tinh thiên kiêu đồng thời ra tay. Khó gặp chỉnh tề, cùng Thanh Lâm quyền đầu hòa lẫn. Tại mỗ trong nháy mắt, oanh một tiếng đụng vào này phong thiên đại trận phía trên. Răng rác, thanh thúy tiếng vang truyền ra. Đãng hồn bọn người sắc mặt đại biến, bởi vì cái kia phong thiên đại trận phá, điều đó không có khả năng. Đãng hồn bọn người sau lùi lại mấy bước. Một ngày này, bọn hắn theo như lời tối đa chi lời nói, cũng chỉ có câu này, không có khả năng. Ngươi còn chưa trở thành giả đế, ngươi mặc dù là thân thể tu vi cường thịnh trở lại, có thể ngươi cũng không phải giả đế. Không phải giả đế, tự phá không được cái này phong thiên đại trận. Đây không phải là thật, không thật sự. Huyễn Phật sắc mặt trắng bệch, như là lâm vào điên cuồng. Hết thảy trước mắt, hắn không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Bởi vì đại đế từng chính miệng đã từng nói qua, cái này phong thiên đại trận, dùng nhóm người mình thực lực thi triển, giả đế phía dưới không có khả năng trốn đi ra. Hẳn là trước mặt cái này tóc tím thanh niên đã có được giả đế thực lực hay sao? Huyễn Phật bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn xem Thanh Lâm, nội tâm một mảnh sợ hãi đem hắn bao phủ. Trên thực tế, Thanh Lâm thân thể tu vi, giờ phút này đã đạt đến khai thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng hắn là đế thần tộc thân thể, bản thân tự mạnh hơn người ngoài vô số. Giờ phút này cái này khai thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong thân thể tu vi thực lực. Nếu là thật sự có quan hệ trực tiếp, liều tuyệt đối sẽ không yếu hơn, kém hơn bất kỳ một cái nào hai kiếp giả đế. Nói cách khác, Thanh Lâm giờ phút này tuy nhiên là khai thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong thân thể tu vi, nhưng thực lực chân chính của hắn nhưng lại đạt đến hai kiếp giả đế cấp độ. Một kiếp giả đế là được đem cái kia phong thiên đại trận cho đánh tan. Huống chi hai kiếp giả đế, trước khi Thanh Lâm không có một quyền oanh phá phong thiên đại trận, cũng không phải là hắn làm không được, mà là hắn không có thi triển xuất toàn lực mà thôi. Người tốc độ đều nhanh rời đi. Thanh Lâm thở sâu, nhìn về phía những đông thắng đó tinh thiên kiêu. Chúng ta tuân theo Thanh Lâm sư huynh nói như vậy, không có người do dự, cũng không có người không nghe. Giờ phút này Thanh Lâm, tại đây chút ít đông thắng tinh thiên kiêu trong nội tâm, đã biến thành như thần minh nhân vật tầm thường. Những này đông thắng tinh thiên kiêu đám bọn họ, giờ phút này mới hiểu được vì sao Thương Hàn Tông cái kia chút ít VIP nhất đệ tử, đối với Thanh Lâm sẽ như thế sùng bái cùng kính nể. Giờ phút này mới hiểu được vì sao Thanh Lâm đối mặt Quý Uyển Linh cái này bổ thiên các thánh nữ, thiên kiêu bảng đệ nhất thời điểm, y nguyên như vậy lạnh nhạt cùng cuồng ngạo. Bởi vì Thanh Lâm có thực lực này, Quý Uyển Linh tại hắn trước mặt, thật đúng như Thanh Lâm lúc trước theo như lời cái kia giống như chó má không phải. Siêu, yêu, xíu, yêu yêu, từng đạo thân ảnh không chút do dự chạy ra khỏi cửa vào. Những hoang đó cổ cự nhân cũng không dám nữa chặn đường. Mấy lần trước ảnh hưởng đến chính giữa, chúng chết không ít, mặc dù là phản ứng lại trì độn, sợ hãi trong lòng cũng đủ để thúc đẩy chúng minh bạch. Trước mặt những người này, mình không thể lần nữa tội, mà những cái kia bảy đại tinh thần tu sĩ trơ mắt nhìn xem đông thắng tinh thiên kiêu rời đi, nhưng lại không người dám mở miệng nói cái gì. Mặc dù là đãng hồn đợi bảy đại đế tử, cũng đều là thủ trưởng rất nhanh, nghiến răng nghiến lợi, phong thiên đại trận cũng đã bị Thanh Lâm bọn người cho phá. Bọn hắn hôm nay mặc dù là muốn để lại, cũng đã lưu không được đông thắng tinh những này thiên kiêu. Trừ phi Thanh Lâm chết, nhưng mà đó là một căn bản thực hiện không được nguyện vọng. Ly khai nơi đây, hồi trở lại bảy đại tinh thần, đãng hồn thần sắc âm trầm. Thủ trưởng huy động phía dưới, lập tức có rất nhiều bóng người đi theo, hướng phía xa xa lao nhanh mà đi. Bọn hắn có phương pháp đến, tự nhiên cũng có phương pháp rời đi. Sở hữu tất cả bảy đại tinh thần chi nhân, trong nội tâm đều là cực kỳ không cam lòng. Bọn hắn lần này là tới chặn giết đông thắng tinh thiên kiêu. Nguyên lai tưởng rằng có thể thống thống khoai khoai trắng trợn giết chóc một hồi, lại không nghĩ rằng ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo. Không chỉ có không có đánh chết mấy cái đông thắng tinh thiên kiêu, ngược lại bồi lên chính mình bảy đại tinh thần hơn một vạn người. Trận này tương đương với song phương thiên kiêu ở giữa đọ sức. Cứ như vậy dùng bảy đại tinh thần bại hoàn toàn mà chấm dứt. Trọn vẹn hơn một vạn thánh vực cảnh, trong đó có đại bộ phận cũng đều là bảy đại tinh thần thiên kiêu. Việc này chuyện sau khi trở về, chỉ sợ tất cả mọi người được bị chửi chó huyết xối đầu. Bất quá, không cam lòng quy không cam lòng, đối với cái kia đứng ở trên hư không phía trên tóc tím thân ảnh, bọn hắn hay là tràn ngập hoảng sợ. Loại này hoảng sợ thúc đẩy của bọn hắn cơ hồ đã dùng hết toàn thân tốc độ, cho đến rất nhanh ly khai nơi đây. Nhưng là bọn hắn muốn đi, Thanh Lâm như thế nào lại để cho bọn hắn đi? Bảy đại tinh thần chi nhân đến đây chặn giết ta đông thắng tinh thiên kiêu, hôm nay mục đích thất bại, liền muốn như thế vô cùng đơn giản rời đi đến sao? Thanh Lâm thân ảnh lập lòe, ở trên hư không chính giữa mang ra mảng lớn tàn ảnh. Dừng lại thời điểm, vừa mới đi tới đãng hồn bọn người phía trước, ngươi muốn như thế nào? Đãng hồn thần sắc âm trầm hỏi nói, như thế nào? Thanh Lâm như là sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu cười nói, nếu nói là như thế nào tự nhiên là cho ngươi đợi. Toàn bộ đều chết, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.